cầm đem vứt đi, rõ ràng hiểu bốn chữ, anh biết người có nửa huyết thống người Hoa như Jeffrey mà nói tuyệt đối nghe hiểu ý nghĩa trong câu nói này. Cậu xác định, đối với kết quả như vậy Jeffrey tuyệt không bất ngờ, nhưng anh khó nén hoài nghi. Trong này cũng có cả chìa khóa của tứ đại mỹ nữ trong trường. Thật á, thượng quan Thác Dương cố làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó lại mang sắc mặt suy sụp. Cho nên, thân là bạn bè tốt của thượng quan Thác Dương, Jeffrey rất rõ tính cách của bạn tốt. Thượng quan Thác Dương không có hứng thú chính là không có hứng thú, trong từ điển của thượng quan Thác Dương chưa từng có hai chữ. Miễn cưỡng, Jeffrey tự tìm mất mặt nhún nhún vai tiện tay đem ném chùm chìa khóa sang một bên. Không phải là tớ quá mức đồng tình, nếu không phải đám phụ nữ đó sùng bái cậu trăm phương ngàn kế cũng phải giành lấy sự chú ý của cậu, cũng sẽ không đến mức chó cùng rứt dậu sử dụng cái chiêu đưa chìa khóa này. Để tớ nhắc nhở cậu một chút, đây không phải là lần đầu tiên họ dùng những chiêu ngu xuẩn như vậy, cho nên cụm từ chó cùng rứt dậu không thể dùng được ở đây, phải nói là quỷ đánh tường mới đúng, không hiểu đừng nói. Mặc dù sau khi tốt nghiệp trong nước liền đến New York du học, nhưng đối với văn hóa thành ngữ Trung Hoa anh vẫn có nghiên cứu, trình độ chơi chữ là do trời sinh mà cũng là do cố gắng. Thượng quan Thác Dương không khách khí nói, khiến Jeffrey không nhịn được, anh không thể nào nói trúng tim đen của thượng quan Thác Dương. Góc truyện audio.com, ánh mắt anh quét về phía chiếc ghế sofa nhỏ hình tròn cách đó không xa, nơi đó đang tập trung một đám đông nhìn chăm chú, có tiếng khen của Đông Phương Ba dành cho thượng quan Phiên Phiên, cô là em gái của thượng quan Thác Dương, mức độ được hoan nghênh thì không thể phân cao thấp với anh trai. Cậu xác định em gái cậu uống nhiều như vậy sẽ không có việc gì sao? Anh đã sớm nghe được thượng quan Phiên Phiên trời sinh tửu lượng rất tốt, mắt thấy cô gái mang dáng vẻ không ăn khói lửa nhân gian đang đem rượu làm nước uống, hình tượng này. Rất bất ngờ, đó là sâm banh, cô ấy có uống 3 thùng nữa cũng không có chuyện gì, chẳng qua là mấy men say trước mặt cô ấy có thể chống đỡ tới chết. Thượng quan Thác Dương dương nhẹ khóa miệng, anh vẫn tương đối lo lắng cho mấy người đàn ông ngu ngốc không biết sống chết muốn em gái anh uống say kia. Jeffrey đã sớm có thói quen với những lời đánh giá em gái của thượng quan Thác Dương vĩnh viễn không thể nhổ ra ngà voi, trong thế giới này cũng chỉ có mình anh không nhìn thượng quan Phiên Phiên xinh đẹp động lòng người bằng con mắt khi nhìn phụ nữ. Bất quá nói cho cùng, người có thể khiến cho thượng quan Thác Dương cố gắng làm việc không nhiều, thượng quan Phiên Phiên đã cướp đi một vị trí, chỉ cần thượng quan Phiên Phiên yêu cầu, coi như anh sẽ oán trách nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm theo, như hôm nay, nếu không phải đảm nhiệm làm tài xế cho thượng quan Phiên Phiên, dạ hội nhàm chán như vậy anh đã sớm bỏ chạy lấy người. Nếu như tớ nhìn không nhầm, tay của Quinn đã leo lên đến bả vai em gái cậu rồi. Jeffrey tinh mắt phát hiện dường như có điều gì đó không đúng. Thượng quan Thác Dương nhìn về phía trước như lời bạn tốt nói, quả thực nhìn thấy bàn tay xấu xa của Quinn đang dục dịch. Nguyên tắc anh đối với em gái là trong phạm vi em gái có thể tự bảo vệ mình anh cũng lười phải can thiệp nhiều vào, nhưng ngoài ra tất cả sẽ là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của anh. Thượng quan Thác Dương híp đôi mắt lại thành một đường thẳng, hai tròng mắt mơ hồ lộ ra vẻ nguy hiểm, anh bước hai chân thẳng tắp đi về phía mục tiêu, mang theo khí phách bẩm sinh cùng vẻ mặt không, khi đi qua sàn nhảy, đám người chật chội không hẹn mà cùng tự nhường ra một con đường đi cho anh. Nếu tay cậu đụng vào cô ấy, trong khoảng thời gian rất dài cậu sẽ phải nhờ người khác giúp cậu ăn cơm. Giọng nói thượng quan Thác Dương không nóng không lạnh, cả người phát ra khí thế không giận mà uy, người quen anh cũng biết, phần lớn thời gian anh mang vẻ mặt cợt nhả nhưng thực ra tính cách lại không được tốt lắm, người nào đạp trúng địa lôi của anh nhất định sẽ không chút lưu tình mà phản kích. Địa lôi, bom, mìn. Quyên nhìn thấy đối thủ mạnh nhất từ khi chào đời đến nay của anh tới, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, bao nhiêu công ty quản lý người mẫu đang cầm hợp đồng chờ anh ta gật đầu, nhưng thượng quan Thác Dương lúc nào cũng cố tình cao hơn anh ta nửa cái đầu, ngũ quan cân đối hơn anh ta một chút xíu, năng lực vận động lại mạnh hơn anh ta một chút, khiến cho các câu lạc bộ đều rút lời mời anh ta làm chủ tịch câu lạc bộ, ngay cả thành tích khi nhập học cũng bị thượng quan Thác Dương phá vỡ kỷ lục trước nay chưa từng có, nhìn thế nào anh ta cũng cảm thấy tên tiểu tử này rất đáng ghét. Làm ơn, em gái cậu cũng chưa nói gì, tại sao cậu lại để ý nhiều như vậy? Chỉ là tôi chưa kịp nói. Góc truyện audio.com, giọng nói êm ái phối hợp với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, chỉ có thượng quan Phiên Phiên là thể hiện tốt nhất, không phải dáng vẻ cật cỡm mà là tư thế dịu dàng khiến người ta thương yêu, bao nhiêu phụ nữ oán thán trời xanh thiên vị chính là minh chứng tốt nhất. Cậu đã nghe cô ấy nói rồi, còn không mau cút đi. Thượng quan Thác Dương cũng không che giấu việc anh nhìn Quinn không vừa mắt, không phải tình tiết nhàm chán như Du Lượng, anh không cho rằng cần phải hạ phẩm cách xuống cùng người này. Du Lượng, Chu Du và Gia Cát Lượng, Quinn căn bản lười phải phản ứng lại thượng quan Thác Dương, mục tiêu của anh ta là thượng quan Phiên Phiên, trải qua một thời gian dài, anh ta mới có được cơ hội liền thể hiện sự ân cần với cô, anh ta không tin thượng quan Phiên Phiên sẽ không động tâm.